Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3377, chương 3375, giả lớn. 10 cái thánh hoàng, 3 cái thánh hoàng hậu kỳ, còn lại đều là thánh hoàng trung kỳ, nhưng Lục Ly thật đúng là không có để ở trong lòng. Coi như không có quỷ đạo nhân phối hợp, hắn cũng có thể diệt cái này 10 cái thánh hoàng. Chớ nói chi là quỷ đạo nhân cũng là thánh hoàng hậu kỳ. Còn có nhiều như vậy khô lâu bang công việc. Hắc vụ đem sở hữu cường giả bao phủ đi vào. Vô số khô lâu xuất hiện. Đem cái này 10 cái thánh hoàng tầng tầng bao vào. Những này khô lâu công kích không phải đặc biệt mạnh. Nhưng bọn hắn có một cái đặc tính. Liền là trên người có kịch độc. Khô lâu nhiều phá vây liền hội trở nên gian nan. Cũng rất dễ dàng bị chia cắt ra, để Lục Ly tiêu diệt từng bộ phận, Lục Ly hoàn toàn không sợ kịch độc, sở dĩ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặc dù Lục Ly rất là mệt mỏi, nhưng vẫn là liều mạng đem 10 cái thánh hoàng toàn bộ chém giết. Đám này thánh hoàng có chút mộng bức, nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn đều cảm giác gặp quỷ. Lục Ly rõ ràng chỉ là một cái đế cấp, vừa rồi đều bị bọn hắn đánh cho bị thương nặng vì cái gì đột nhiên mạnh như vậy. Gần như mỗi một tức thời gian đều có thánh hoàng chết đi a. Đem sở hữu thánh hoàng đánh giết về sau, Lục Ly lập tức đem quỷ đạo nhân thu vào, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mấy chục vạn dặm về sau, hắn lập tức tiến vào pháp giới bên trong. Tại pháp giới bên trong ngây người đằng đẵng một tháng, Lục Ly mới lặng yên ra, tiếp tục tiềm hành, trên đường hắn đều là thận trọng, sợ có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả đuổi theo. Còn tốt, chạy trốn mấy ngày sau, cũng không có phát hiện có cường giả đuổi theo, Lục Ly yên tâm không ít, tiếp tục tiến lên, 3 ngày sau đó, tiền phương lại xuất hiện chiến đấu. Vẫn là tam đại thế lực hỗn chiến, khắp nơi đều là võ giả, loạn thành một đoàn tê dại, trên không trung có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả tại kịch chiến. Lục Ly nơm nớp, lo sợ tiến lên, sợ phía trên đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tiện tay phóng thích một chiêu công kích. Thoáng cái liền để hắn đánh cho hồn phi phách tán, cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh. Phía trên đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thân nhau. Căn bản sẽ không đi để ý phía dưới tình huống. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Một đám vương làm sao lại để ý phía dưới binh cùng tướng. Trừ phi phía dưới thế cục phát sinh cực kỳ lớn biến hóa. Bằng không bọn hắn xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Hao tốn hơn một ngày thời gian. Lục Ly thành công xuyên qua cái này một mảnh chiến trường. Hắn đem Tử Hề cùng quỷ đạo nhân phóng xuất. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, để Tử Hề dò đường, để quỷ đạo nhân hộ pháp. Trong khoảng thời gian này có thể nói tinh thần cao độ kéo căng. Hắn áp lực quá lớn. A, đi về phía trước 3 ngày rưỡi về sau. Quỷ đạo nhân đột nhiên ngừng xuống bước chân. Nhìn qua trái tiền phương nói ra, chủ nhân, tiền phương liền là Diễm Hoàng Sơn. Diễm Hoàng Sơn làm sao rồi? Lục Ly có chút hiếu kỳ vấn đạo. Hắn lấy ra địa đồ nhìn lướt qua, nơi này xác thực tiêu chí Diễm Hoàng Sơn, mà lại phía trên còn tiêu chú là một chỗ hiểm địa. Chủ nhân có thể từng nhớ rõ trước đó ta nói qua có một chỗ bảo địa, quỷ đạo nhân giải thích nói. Ta đã từng tiến vào Diễm Hoàng Sơn, phát hiện một chỗ phi thường ẩn nấp lối vào. Ta hoài nghi ở bên trong là một cái đại viên mãn cường giả phi tiên chỗ. Bất quá bên trong quá nguy hiểm, ta vào không được chỗ sâu. Nguyên lai là nơi này a. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Quỷ đạo nhân lúc trước hoàn toàn chính xác nói qua. Khi đó Lục Ly còn tưởng rằng quỷ đạo nhân là xả đạm. Là vì lừa hắn đi vào chịu chết. Không nghĩ tới thật là có một màn như thế địa phương. Giờ phút này quỷ đạo nhân cũng không dám lừa hắn. Bởi vì hắn chết quỷ đạo nhân cũng không sống nổi. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói một chút tình huống cụ thể. Quỷ đạo nhân đem hắn biết tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, hắn đối quỷ đạo nhân phán đoán có chút tin tưởng. Nơi này xác thực rất có thể là đại viên mãn cường giả phi tiên chi địa. Ít nhất là đại viên mãn cường giả từng tế luyện bảo địa. Bất quá bên trong là thật nguy hiểm. Quỷ đạo nhân đều chỉ có thể đi vào tầng ngoài cùng. Hắn trong nhận thức mặt ít nhất có tầng 3. Tầng thứ 2 hắn nếu là mạnh mẽ xông tới chết đi khả năng vượt qua 7 thành. Hắn nhưng là thánh hoàng hậu kỳ. Hắn cũng không dám vào tầng thứ 2. Kia tầng thứ 2 chỉ có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể vào. Nếu có tầng thứ 3 lời nói. Kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể nguy hiểm. Sở dĩ nơi này là đại viên mãn cường giả tế luyện giới diện khả năng rất lớn. Được rồi, không đi. Lục Ly lắc đầu. Cái này địa phương quá nguy hiểm. Hắn sợ đi vào tựu không ra được. Vẫn là đừng đi mạo hiểm. Hắn đến tiên vực mục đích chủ yếu là tìm Tiểu Bạch. Giờ phút này đã sắp tiếp cận nơi muốn đến. Cũng không cần đi phức tạp. Tốt, quỷ đạo nhân trong mắt cũng lộ ra một đạo lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn cảm khái nói, không đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn. Tốt nhất vẫn là chớ đi vào. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng chết ở bên trong. Đáng tiếc cái này chí cao bảo địa a, chúng ta vô phúc tiêu thụ. Đi thôi, Lục Ly cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Tiên vực bảo địa quá nhiều, người người đều muốn đi vào, đều muốn lấy được bên trong bảo vật, đều nghĩ ở bên trong lĩnh hội cường đại chân ý pháp tắc cùng nói. Nhưng cũng muốn nghĩ thực lực của mình là cái gì bức dạng. Đại đa số võ giả đi vào cái gì cũng không chiếm được không nói. Còn có vô số võ giả chết ở bên trong, Tử Hề một mực tại lắng nghe, sau khi nghe xong nàng nói ra. Cái này địa phương xác thực không muốn đi vào. Quỷ đạo nhân nói tới rất bí mật lối vào. Kỳ thật cũng không ẩn nấp. Trong khoảng thời gian này kế bên này nhiều như vậy thế lực tại cái này khai chiến. Không có khả năng không có phát hiện. Thậm chí những thế lực này khai chiến. Đều có thể chính là vì tranh đoạt cái này bảo địa đâu chúng ta đi vào liền là tự chui đầu vào lưới. Lách qua đi. Nghe được Tử Hề. Lục Ly còn đặc biệt hạ lệnh đường vòng, Diễm Hoàng Sơn vạn nhất liền là tranh đoạt bảo địa, bên kia khẳng định cường giả như mây, lách qua đi an toàn hơn một chút, các nàng hướng phía nam lượn quanh đi, vừa mới đi đại nửa ngày, Tử Hề sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói, tiền phương có mấy cái chí cường giả bay tới, Lục ca ca, chú ý ẩn nấp, các ngươi đi vào. Lục Ly liền tranh thủ Tử Hề cùng quỷ đạo nhân thu nhập không gian thần khí. Nhưng không chờ hắn tiến vào pháp giới bên trong. Tiền phương bốn đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến. Thoáng cái đã tới bên này. Lục Ly không dám động. Giả bộ run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất. Sợ hãi nhìn qua phía trên. Phía trên là ba cái chí cường giả đang đuổi giết một cái chí cường giả. Bốn đạo thần niệm đều từ trên người hắn đảo qua. Cũng may cũng không có chí cường giả để ý hắn. Bốn cái chí cường giả rất nhanh hướng nơi xa bay lượn mà đi. Lục Ly âm thầm thở ra một hơi. Hưu tương đương, Lục Ly đang chuẩn bị lúc rời đi. Hậu phương bầu trời phóng tới một đạo chỉ phong. Khóa chặt Lục Ly đánh tới. Lục Ly lập tức kinh hãi. Cái này chí cường giả thật đúng là nhức cả trứng sao thế mà đối với hắn một cái thoạt nhìn là đế. Cấp võ giả động thủ bất quá lực công kích này nhìn không mạnh. Đoán chừng đối phương cũng cho là hắn là thật đế cấp. Sở dĩ tiện tay công kích thoáng cái, muốn đem hắn như ngắt chết một cái kiến tộc bóp chết. Hừ, Lục Ly cảm giác bị xem thường. Hắn triệu tập trong thân thể kỳ dị năng lượng. Đấm tới một quyền, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, Lục Ly bị tạc bay, phụ cận Tiểu Sơn cũng bị dẹp yên, Lục Ly bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, trên nắm tay cũng thụ thương. hắn không dám dừng lại, âm thầm có chút hối hận, hy vọng cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đừng tức giận. Hưu, hắn hối hận đã muộn. Đằng sau vang lên một đạo tiếng xé gió, cường giả kia đi mà quay lại, thế mà liền Cừu gia đều không truy sát, theo đuổi giết Lục Ly. Sao sao sao sao sao sao, cái này bức giả lớn. Lục Ly âm thầm kêu khổ, không còn dám xính cường rồi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng, thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.